Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nắng Ngôn Tình. Ngay sau đây sẽ là tập truyện số 3 của bộ truyện Tình Yêu Bá Đạo của ông trùm Hắc Bang. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ. Toàn bộ mọi người đều đổ dồn về phía Thẩm Trường Thủy. Trong đầu đồng loạt hiện lên một suy nghĩ. Trên thế giới này thật sự tồn tại những người giống nhau đến vậy sao? Hay cũng chỉ do dáng vẻ Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tiêu Tiêu giống nhau mà thôi? Nhưng nếu như không phải vậy thì là gì? Nếu như Mạnh Tiêu Tiêu không chết, mà Mạnh Tiêu Tiêu đã từ bỏ mạng sống của mình không chút do dự, chỉ vì Thẩm Định Trạch, thì tình cảm của cô ấy đối với Thẩm Định Trạch nhất định phải vô cùng sâu đậm. Vì vậy, nếu như cô ấy còn sống, cô ấy nhất định sẽ trở về tìm Thẩm Định Trạch. Nhưng vấn đề ở đây là cô ấy không còn sống. Hoặc mặt khác, Mạnh Tiêu Tiêu cũng có thể chưa chết do cô ấy bày mưu tính kế. Nhưng nếu Mạnh Tiêu Tiêu là người của Vĩnh Hằng Đường, vậy thì Vĩnh Hằng Đường cần gì phải cử Chu Nhân đến ám sát? Dựa trên tình cảm của Thẩm Định Trạch dành cho Mạnh Tiêu Tiêu vào thời điểm đó, Mạnh Tiêu Tiêu xuống tay với Thẩm Định Trạch là chuyện rất dễ dàng. Vì vậy, cho dù Mạnh Tiêu Tiêu chưa chết hay Mạnh Tiêu Tiêu vẫn hoạt động ngầm, thì hai điều này cũng không thể nào xảy ra được. Thân phận của Mạnh Nhược Dư đúng như lời của Thẩm Trường Kim đã nói, vô cùng rắc rối. Nếu như chuyện vừa rồi không hề xảy ra, thì cô đã được sống tự do tự tại. Với sự thông minh và cố gắng của mình, cô chắc chắn sẽ sống tốt hơn mọi người rất nhiều. Bọn họ không nói những tin tức này với Thẩm Định Trạch ngay, mà tiếp tục điều tra Mạnh Nhược Dư. Lúc này Thẩm Trường Kim và Thẩm Trường Mộc cũng đã biết được tình trạng sống còn của Mạnh Nhược Dư. Mạnh Nhược Dư và Mạnh Tuệ Nhiên bị chủ nhà thuê đuổi ra ngoài, đành phải thuê một chỗ ở khác để sống tạm qua ngày. Cô trở về Bích Thủy Thiên Đường để làm việc. Cô nàng vô cùng mạnh mẽ. Cho dù bên Trịnh Thế Tài có làm khó cô bao nhiêu, nhưng cô vẫn không chịu nhân nhượng. Chẳng qua là nhu cầu về tiền nong mà thôi. Dường như cô không còn là người vô hình như trước đây nữa. Cô đã năng nổ hơn rất nhiều. Cô thông minh và biết đường tiến lùi, không còn bán thân như mọi khi nữa, nhưng vẫn được rất nhiều lời khen ngợi. Thẩm Trường Mộc thấy được sự kiên cường và sáng sủa từ cô gái này. Tự hồ nếu chỉ cần cô muốn thì sẽ không một cái đàn ông nào mà cô không bắt được. Điều này khiến Thẩm Trường Mộc nghĩ đến thái độ của Mạnh Nhược Dư đối với Hướng Việt. Cô đúng là không có một chút ý nghĩ gì trong lòng cả. Nếu như cô chịu khó để ý một chút thì Hướng Việt đã không bị Dương Mỹ Na câu dẫn đi chỗ khác. Thẩm Trường Mộc thấy rõ những điều này, nhưng Thẩm Trường Kim lại cảm thấy Mạnh Nhược Dư không hề dễ dãi, thậm chí còn thấy ngưỡng mộ sự trong sạch của cô, khiến Thẩm Trường Mộc trợn to con mắt. Thẩm Trường Hòa cũng dò xét chút tin tức. Anh ta phái người dùng hết mọi thủ đoạn, cuối cùng cũng khiến Mạnh Tuệ Nhiên phải khai ra mọi chuyện. Hóa ra Mạnh Nhược Dư không phải con gái ruột của Mạnh Tuệ Nhiên, mà là đứa bé bà ấy dùng tiền để mua lại từ bọn buôn người. Vì Mạnh Tuệ Nhiên không thể sinh được trai lẫn gái cho chồng bà, nên bên phía chồng của bà không thể nào chấp nhận được. Vì thế bà đã cầm theo tiền rồi bỏ nhà ra đi. Một người phụ nữ độc thân, ít nhiều gì cũng cảm nhận được sự cô đơn lẻ loi. Bà cầm tiền bên mình cũng không dám kiếm thêm bất kỳ đàn ông nào, chỉ muốn nhận con nuôi. Trời xui đất khiến lại gặp phải mấy gã buôn người, thế là bà bỏ ra mấy vạn để mua Mạnh Nhược Dư về nuôi. Năm đó Thẩm Trường Thủy đi theo Thẩm Định Trạch cũng đã từng nghe về thân phận của Mạnh Tiêu Tiêu. Mạnh Tiêu Tiêu không phải là con gái ruột của bố mẹ cô, còn về phần nhận nuôi hay do mua lại thì anh cũng không biết. Ngay từ lúc đầu bố mẹ cô đã đối xử với cô rất tốt và cũng rất quan tâm đến cô. Nhưng kể từ khi con ruột của họ ra đời, Mạnh Tiêu Tiêu đã không còn được sự quan tâm và cưng chiều như lúc đầu nữa. Vậy nên Mạnh Tiêu Tiêu rất ít khi nhắc đến người nhà của mình. Thẩm Định Trạch sợ cô đau lòng nên cũng rất ít khi đề cập đến. Mạnh Tiêu Tiêu và Mạnh Nhược Dư cũng gần bằng tuổi nhau, các cô cũng không có cha mẹ ruột. Hơn nữa, cùng với những ký ức trước kia về Khưu Vân Xương, bọn họ cũng có thể đoán được một phần nào đó. Mạnh Tiêu Tiêu và Mạnh Nhược Dư cũng có thể là chị em song sinh, Khưu Vân Xương có thể là em gái ruột của bọn họ. Các cô ấy cũng không biết bản thân đã gặp tai nạn nào đó rồi rơi vào tay của những gã buôn người. Tuy nhiên Mạnh Nhược Dư được Mạnh Tuệ Nhiên đưa về trước. Khi đó Khưu Vân Xương còn quá nhỏ nên không thể nhớ ra được rằng mình vẫn còn một người chị gái. Khi bọn họ tra được thông tin để báo cho Thẩm Định Trạch biết, thì anh chỉ trầm mặc ngồi một chỗ. Sau đó anh dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn bọn họ một lượt. Ngay cả Thẩm Trường Thủy cũng không dám lên tiếng, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên bị ai đó hút lấy, hít thở không thông. Thẩm Định Trạch rất ít khi nổi giận với bọn họ, vì bọn họ biết điều gì nên làm, điều gì không nên làm. Không cần anh phải phân công, bọn họ đều hoàn thành rất tốt. Vậy mà hôm nay, trong ánh mắt Thẩm Định Trạch có vẻ rất thất vọng. Các cậu đây là muốn cho tôi biết, trong khoảng thời gian đó các cậu chỉ đang tra ra được chuyện tầm thường như này. Chuyện tầm thường? Lòng bọn họ như trầm xuống, không biết nên nói như thế nào. Thẩm Định Trạch đứng lên nhắm mắt lại. Các cậu cho rằng Chu Tân Ân là ai? Hắn ta chịu làm những việc này chỉ để phóng thích người bên cạnh tôi sao? Chẳng qua hắn ta dùng những kế này để đánh lạc sự chú ý của các cậu. Các cậu dồn sự chú ý của mình vào những chuyện nhỏ nhặt. Chuyện trong tay còn để ý tôi nổi nữa không? Chỉ cần không để ý nữa chuyện cạm bẫy, người khác sẽ lợi dụng sơ hở để chen chân vào. Diệp Thanh đứng ra. Bọn em sai rồi. Thẩm Định Trạch lạnh lùng nói, nhưng giọng điệu không lạnh thấu xương như lúc nãy. Không có lần sau. Ngoại trừ Thẩm Trường Thủy thì tất cả mọi người đều rời đi. Thẩm Trường Thủy nhìn những người đàn ông trước mắt. Anh quá đỗi trưởng thành, khiến người khác khó có thể kiếm được nửa dấu vết từ con người trước kia. Nhưng phản ứng vừa rồi khiến người khác khó có thể tìm được của Thẩm Định Trạch, khiến Thẩm Trường Thủy khá ngạc nhiên. Hóa ra cho dù Mạnh Tiêu Tiêu có chị em sinh đôi đi chăng nữa, cũng không thể khiến cảm xúc của anh bộc lộ dù là nửa phần. Thẩm Trường Thủy biết lúc này, nếu anh tỏ ra hổ thẹn và tội lỗi thì cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chính vì những lời nói lúc nãy của anh đã khiến bọn họ phải để tâm rất nhiều đến sự tồn tại của Mạnh Nhược Sư. Nhưng nếu như vừa rồi Thẩm Định Trạch đã phân công, thì chắc chắn sẽ không nhắc lại thêm lần nữa. Lần Chu Nhân xuất hiện là do anh sai bảo hay là... Thẩm Định Trạch hé mắt. Làm tốt chuyện 7 năm trước mà cậu lên làm đi. Thẩm Trường Thủy gật đầu. Vâng. Lúc Thẩm Trường Thủy rời đi, anh ta vẫn có chút khó hiểu về Thẩm Định Trạch hiện tại. Nếu như nói anh ấy quan tâm đến Mạnh Tiêu Tiêu, tại sao lại lạnh lùng với Mạnh Tiêu Tiêu như vậy? Tại sao phải đuổi cùng giết tận Chu Nhân? Thẩm Trường Thủy hoài nghi một hồi lâu. Cho dù tình cảm có sâu đậm đến mấy thì cũng đã phai mờ cả rồi. Hoặc là Thẩm Định Trạch đã ở vị trí này quá lâu nên anh đã dần trở nên lạnh lùng vô tình. Nhưng Thẩm Trường Thủy luôn muốn suy nghĩ mọi chuyện theo chiều hướng tốt nhất có thể. Cũng có thể là A Trạch không quan tâm cho lắm, vì bọn họ không phải Mạnh Tiêu Tiêu. Cho dù có là chị em song sinh hay là em gái ruột đi chăng nữa, chỉ cần bọn họ không phải là Mạnh Tiêu Tiêu thì bọn họ đối với Thẩm Định Trạch chỉ là một sự tồn tại không liên quan mà thôi. Diệp Thanh chờ mọi người để chuyện của Mạnh Nhược Dư lắng xuống, các ti kỳ chức từng bước một xem như không có chuyện gì xảy ra. Mỗi người tự chịu trách nhiệm của mình, thân ai nấy lo. Hôm nay Thẩm Trường Kim, Thẩm Trường Mộc và Thẩm Trường Thủy đi theo Thẩm Định Trạch đến Bích Thủy Thiên Đường. Giống như cũ, khi Thẩm Định Trạch xuất hiện sẽ không tiếp tục tiếp khách nữa. Thẩm Định Trạch ra mặt, thấy người đến mười phần thần bí. Lần này là do đối phương tự chọn địa điểm. Thẩm Định Trạch ở trong phòng bao gặp mặt nhân vật thần bí kia. Thẩm Trường Kim đứng canh ở ngoài phòng ba để đợi anh. Đáng lẽ người đến hôm nay là Diệp Thanh, nhưng Thẩm Trường Thủy lại chủ động yêu cầu đến nơi này. Về nguyên nhân, trong lòng mọi người chắc có lẽ đã biết hết rồi, nhưng lại vờ như không biết. Trên nét mặt của Thẩm Định Trạch chẳng giấu giếm bất cứ tâm tình gì, trong lòng đã rõ. Tin tức ngày hôm nay không chỉ ảnh hưởng đến Trường Sinh Đường, thậm chí còn ảnh hưởng đến quy luật của thành phố Thịnh Châu sau này. Theo như những gì đối phương đã nói, chính phủ đã rất bất mãn đối với thành phố Thịnh Châu từ lâu rồi. Sự bất mãn này được duy trì liên tục. Hai nhà Thẩm Chu đều là bọn côn đồ đấu trí so tài với chính phủ bao nhiêu năm. Không phải do chính phủ vô dụng, mà vì nhiều năm trước đây có rất nhiều chuyện phát sinh trên toàn đất nước. Căn bản không thể nào xử lý nổi chuyện ở nơi này. Huống chi tình hình ở đây vô cùng phức tạp. Không phải cứ một sớm một chiều là có thể giải quyết xong. Xem ra hôm nay chính phủ đã bắt tay vào xử lý rồi. Vài ngày nữa, ở đây cũng sẽ được cử đến một nhân vật mới. Nghe nói người này đã xử lý rất nhiều vụ kiện lớn trên toàn quốc. Có một vài án tử quốc tế vô cùng khiếp sợ. Người này rất công tư phân minh, không một ai có thể mua được nợ. Người gặp mặt Thẩm Định Trạch đã rời đi, lời cũng đã được chuyển. Về phần Thẩm Định Trạch sẽ làm như thế nào, tương lai sẽ ra sao, đều không hề liên quan đến đối phương. Bọn họ hợp tác chỉ vì muốn truyền đạt thông tin mà thôi. Một mình Thẩm Định Trạch ngồi trong phòng bao, anh đấm nhẹ lên mặt bàn, sắc mặt ảm đạm, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ba người Thẩm Trường Kim đẩy cửa vào, anh tỏ ý bọn họ có thể rời đi. Động tĩnh của Thẩm Định Trạch khi ở chỗ này không hề nhỏ, nhưng bọn họ đã xử lý rất tốt. Tuyệt đối sẽ không một ai biết người mà Thẩm Định Trạch gặp là người ở phương nào. Ngay lúc này, cửa đột nhiên bị gõ. Những cánh cửa ban đầu không được đóng kỹ. Thẩm Trường Kim đang chờ người, như một phản xạ tự nhiên mà mò đến vị trí kế bên. Cảnh giác nhìn về phía cánh cửa. Bên ngoài cửa đều là người của bọn họ. Lúc này, nếu có người xuất hiện thì cũng chỉ là người của Bích Thủy Thiên Đường. Nhưng những người lên xuống được tầng này đã được trông nom rất kỹ càng. Ông chủ cũng đã bảo đảm rằng không để khách lạ xuất hiện ở đây. Nếu có người xuất hiện ở đây thì chắc chắn hắn đã núp ở một chỗ nào đó trong phòng bao rồi. Đồng thời hắn cũng đã trốn được những đợt kiểm tra trước đó của họ. Cánh cửa được đẩy nhẹ nhàng ra. Mạnh Nhược Sư cầm một chai rượu được đóng gói vô cùng tinh tế trong tay. Cô mỉm cười nhìn Thẩm Trường Kim. Cảm ơn anh vì lần trước đã đưa tôi về đến tận nhà. Những lời này của Mạnh Nhược Dư khiến Thẩm Trường Kim có chút xấu hổ. Cô liếc trái nhìn phải cũng không thấy một ai lên tiếng. Khi Mạnh Nhược Dư có định kiến tiến về phía trước thì bị Thẩm Trường Kim đưa tay ra cản lại. Ánh mắt thắm sâu của Mạnh Nhược Dư nhìn vào tay của Thẩm Trường Kim khiến anh cảm thấy rất xấu hổ. Tay anh vừa vặn cản ngay trước ngực cô. Mặc dù không tiếp xúc, nhưng khi chạm phải ánh mắt kia, anh lại cảm thấy có chút hứng thú khác lạ. Thẩm Trường Kim hận không thể nào rút tay về chỉ trong một vài giây ngắn ngủi nhưng lại không thể. Chỉ đành quay đầu đi, mắt không thấy, tâm không phiền. Mạnh tiểu thư, đây không phải là nơi cô có thể đến. Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng quan sát Thẩm Trường Kim. Ánh mắt cô không đổ dồn lên người anh nữa, mà thay vào đó là chuyển về phía Thẩm Định Trạch đang ngồi phía trong cùng. Anh mặc một thân màu đen, ngay cả tây trang bên trong cũng màu đen nốt. Anh không hề động đậy, như thể ở đây chỉ có một mình anh. Có vẻ như từ đầu đến cuối anh không hề để ý đến cô, dù chỉ là nửa phần. Hình như sự tồn tại của cô quá nhỏ bé, không đủ gây sự chú ý đến anh. Toàn thân người đàn ông đó sinh ra một bầu không khí không nên tiếp cận. Là khí chất nhưng cũng không phải khí chất. Không để ép người khác, nhưng vẫn khiến người khác có thể cảm nhận được. Người này không phải là người mà mình có thể tiếp cận được. Anh ta chỉ thuộc về anh ta. Loại mị lực đứng từ xa cũng cảm nhận được này, cứ như một cây thuốc phiện phảng phất đang mê hoặc. Càng không thể đến gần thì càng gây nghiện. Rất muốn đến gần bằng bất cứ giá nào, cho dù toàn thân có thịt nát xương tan đi chăng nữa, thì cũng cầu mong đạt được mong ước dù chỉ là những giây phút ngắn ngủi. Mạnh Nhược Dư khẽ mỉm cười. Thẩm thiếu gia, tôi có vài câu muốn nói với anh, không biết có được không? Thẩm Định Trạch không thèm đưa mắt nhìn cô, càng không đáp lại lời nào. Ba người Thẩm Trường Kim đang đợi Thẩm Định Trạch ra lệnh. Sau khi thấy thái độ của anh, Thẩm Trường Mộc liền rút súng trên thắt lưng của mình ra nhắm vào đầu Mạnh Nhược Dư. Mạnh tiểu thư, mời cô về. Mạnh Nhược Dư bị khẩu súng chĩa vào đầu, nhưng cô không hề có ý định rời đi hay lùi lại. Tôi tưởng các anh điều tra tôi lâu đến vậy thì ít nhiều cũng phải có hứng thú với tôi chứ. Không ngờ suy nghĩ của tôi lại lệch mất. Dù gì thì tôi cũng ở đây rồi. Có rất nhiều tin tức do chính miệng của tôi nói ra. Chắc chắn sẽ kỹ càng và thuyết phục hơn các anh đi điều tra. Các anh không có hứng thú với tâm sự sao? Nòng súng của Thẩm Trường Mộc vẫn chĩa vào đầu cô. Mạnh tiểu thư, mời. Chúng tôi không thích nói đến lần thứ ba. Những lời nói của Thẩm Trường Mộc như có như không lọt vào tai Mạnh Nhược Dư. Cô quan sát Thẩm Định Trạch. Đã từng nghe Thẩm thiếu gia máu lạnh vô tình. Mặc dù đối xử với Ngưu tiểu thư không như những người khác, nhưng ngón tay được đưa đến trước mặt rồi vẫn thờ ơ. Thậm chí còn cố tình nói rằng ai bị bắt đều giống nhau, anh sẽ không ra tay cứu giúp. Tôi rất vinh hạnh khi được tự mình trải nghiệm sự vô tình máu lạnh của Thẩm thiếu gia đây. Dù gì thì có những người như bọn tôi sao có thể nhận được sự đối đãi như những người anh em vào sinh ra tử của anh được chứ. Khiến anh thất vọng rồi. Đến Thẩm Trường Kim còn nghe ra được hàm ý ẩn hiện trong câu nói của cô. Lý do cô có mặt ở đây là do dầu sôi lửa bỏng trong cuộc sống vì Thẩm Định Trạch. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô không hề kiêng nể chuyện châm ngòi lây gián bọn họ. Thẩm Định Trạch cuối cùng cũng chậm rãi nhìn về phía cô, không thèm để ý sự chia rẽ cô đang gây ra. Anh là người như thế nào? Mọi người bên cạnh anh đều hiểu rõ hơn ai hết. Không cần phiền người ngoài đến ly gián. Trên mặt anh chẳng biểu hiện bất cứ cảm xúc nào. Ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ, như thể chẳng có chút độ ấm nào. Hơi thở dường như không thuộc về nơi này. Cô đã hiểu số phận của những người bên cạnh tôi rồi, mà còn dám cả gan đến đây. Mạnh tiểu thư, thật sự rất tự tin đấy. Mạnh Nhược Dư nhẹ nhàng đẩy khẩu súng trong tay Thẩm Trường Mộc ra, đi đến chỗ khá xa Thẩm Định Trạch rồi ngồi xuống. Thẩm Trường Mộc nhìn Thẩm Định Trạch rồi thu súng về, nhưng ánh mắt lại càng thêm cảnh giác. Tự như chỉ cần cô có hành động gì sai trái, anh ta sẽ hạ cô ngay lập tức. Mạnh Nhược Dư nâng chiếc ly đặt ở trên bàn, trong ánh mắt có sự tiếc nuối vì không thể nào uống được nó. Cô nâng tầm nhìn về phía người đối diện. Không phải do tôi tự tin, mà là do phía bên các anh gây nên, khiến tôi phải tự mình đến. Thần tiên đánh nhau đến người phàm cũng phải gặp nạn mà. Tôi cũng chỉ là một người phàm dân, mong có thể bình yên sống hạnh phúc thôi. Nhưng không ngờ số phận không được may cho lắm, không hiểu sao lại dính vào chuyện đó, không thể nào thoát thân được. Thẩm Định Trạch bình tĩnh nhìn cô, lười lên tiếng. Mạnh Nhược Dư hít sâu một hơi. Nếu như không có chuyện khó hiểu đó, thì giờ tôi đã làm việc ở một công ty nổi tiếng rồi. Từ 9 giờ đến 17 giờ, sống một cuộc sống sung túc hạnh phúc. Tuy nhiên với tình trạng của tôi hiện nay, ngay cả chỗ ở cũng không có nổi một chỗ cố định. Không chỉ có áp lực của Trịnh Thế Tài đè lên, mà còn phải đối mặt với sự đe dọa của Vĩnh Hằng Đường. Thẩm Định Trạch nói, là tôi khiến mẹ cô đi đánh bài thiếu tiền, phải đi vay nặng lãi, hay là tôi phái người khiến cô phải tránh xa Chu Thành Bân? Mạnh Nhược Dư đáp, đều không đúng, nhưng cũng đều có anh. Thẩm Định Trạch cong môi, nụ cười bên khóe miệng anh khiến cô bị mê hoặc đến cực điểm, giống như một vương tử thần bí bước ra từ bóng tối. Thiện ác không rõ, xung quanh tràn ngập bầu không khí huyền bí. Cô có biết người dùng thái độ này để nói chuyện với tôi đã đi đâu về đâu rồi không? Ánh mắt của Mạnh Nhược Dư lóe lên. Tôi và người ấy chắc chắn không giống nhau, bởi vì đối với anh, tôi có giá trị hơn. Đúng chứ? Giọng anh nhẹ nhàng, thân thủ cũng nhanh nhẹn. Lời vừa dứt, anh đã đứng đối diện, tay cầm súng chĩa vào đầu cô. Cô rất tự tin, nhưng tôi không thích. Mạnh Nhược Dư mở to hai mắt nhìn anh. Là bởi vì gương mặt này à? Chu Thành Bân đưa tôi về Chu gia, một trong số họ, sau khi nhìn thấy gương mặt của tôi liền thay đổi sắc mặt, bởi vì tôi trông rất giống với người kia. Anh và người kia có mối quan hệ khá thân thiết nhỉ? Là người yêu của anh à? Hay là mối tình đầu chăng? Thẩm Định Trạch, cô nói quá nhiều, tôi không thích. Thẩm Định Trạch bóp cò. Anh nhìn thấy ánh mắt đang lóe lên của cô, sắc mặt thản nhiên dường như bị xóe toạc, không còn giữ được vẻ bình tĩnh hoàn chỉnh. Hóa ra không có đạn. Cô đoán thử xem phát súng tiếp theo liệu đạn có nằm trong băng không? Nếu đoán đúng, tôi cho cô một cơ hội. Còn nếu đoán sai, tôi sẽ tiễn cô ra khỏi nơi này. Giọng anh quá bình tĩnh, không hề có tiếc nuối khi không bắn trúng cô, càng không cảm thấy may mắn vì kết cục không hề liên quan đến anh. Rốt cuộc cũng chỉ là một người ngoài lề mà thôi. Mạnh Nhược Dư thỏa mãn rời khỏi phòng bao. Ba người Thẩm Trường Kim đồng thời nhìn súng trong tay Thẩm Định Trạch. Vừa rồi Thẩm Định Trạch ép Mạnh Nhược Dư đoán, Mạnh Nhược Dư đoán là phát súng tiếp theo có đạn. Thẩm Định Trạch trầm mặc một hồi thô súng. Hành động này như chứng minh được Mạnh Nhược Dư đoán đúng. Nhưng điều khiến ba người thật sự kinh ngạc đó là súng của Thẩm Định Trạch sẽ có một phát không đạn. Thẩm Định Trạch thờ ơ nhìn họ. Anh xoay súng trong tay như một món đồ chơi. Đột nhiên anh cầm súng từ từ giơ lên, nhắm vào Thẩm Trường Mộc. Cậu cũng muốn đoán một chút xem bên trong có đạn hay không có đạn. Thẩm Trường Mộc lập tức giơ tay làm tư thế đầu hàng. Không muốn. Một chút cũng không muốn. Thẩm Định Trạch cười nhạo một tiếng, thu súng đặt nó ở nơi cần để. Thẩm Trường Mộc vừa nghe giọng Thẩm Định Trạch lập tức biết giờ phút này tâm tình của anh không tệ, bèn tiến lên hai bước. Anh tin chân tướng Mạnh Nhược Dư nói. Người phụ nữ kia tương đối thông minh, hoặc là cô biết nếu tiếp cận sẽ không giấu được bọn họ. Vô cùng dứt khoát nói chuyện của người Chu gia bắt cô tiếp cận Thẩm Định Trạch, hơn nữa còn ám chỉ bản thân là sự tồn tại có giá trị. Cô có thể ngoài mặt là người của Vĩnh Hằng Đường, sau lưng lại làm việc cho bọn họ. Dẫu sao nếu ở bên người Thẩm Định Trạch, có thể truyền tin tức cho họ. Còn về tin tức là thật hay giả thì hoàn toàn nằm trong sự khống chế của cô. Thẩm Định Trạch không trả lời vấn đề này, hỏi ngược lại. Cậu cảm thấy loại phụ nữ như cô ta sẽ thật sự cam tâm tình nguyện làm việc cho người khác à? Thẩm Trường Mộc lập tức lắc đầu. Loại phụ nữ như Mạnh Nhược Dư này, ai có thể cho cô sống tốt? Cô sẽ đi cùng người đó. Cô vĩnh viễn biết rõ mình cần phải lựa chọn dạng đường đi như thế nào. Loại phụ nữ lý trí đến đáng sợ, giống như khi cô từ chối trở thành tình nhân của người khác. Đó là vì hết thảy vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế. Một khi không còn lựa chọn nào khác,

Tay anh nắm cằm cô, nhìn cô từ trên cao xuống, ánh mắt khinh miệt không chút che giấu. Mạnh Nhược Dư nhìn thẳng vào ánh mắt anh, dùng sức chọc vào tay anh. Sức lực của cô cũng không lớn. Vài giây sau anh lại chủ động buông ra. Cô không quản đau đớn trên cằm mà nhìn thẳng vào anh. Sau đó đặt hai tay lên cổ anh. Chỉ dựa vào anh cần một người phụ nữ. Anh là một người đàn ông bình thường. Vị Tần tiểu thư ban nãy, cô ta không phải là người phụ nữ của anh. Tuy cô ta rất ái mộ anh, nhưng lại không có được anh. Bất kể là thân thể hay là trái tim của anh, anh không dám chạm vào cô ta. Là bởi vì cô ta không đủ xinh đẹp khiến anh không có dục vọng, hay là anh vẫn luôn nhớ mãi không quên bạn gái cũ của mình? Cô cố ý liếm liếm môi, giọng nói thấp xuống giống như nỉ non. Đừng phủ nhận, vừa rồi anh đạt được khoái cảm, thậm chí là cao trào. Có phải chỉ đối mặt với khuôn mặt giống như mối tình đầu của anh mới có thể có cảm giác không? Cô thu tay lại, muốn chạm vào quần anh, tựa hồ muốn tìm ra dấu vết, để cho anh không có khả năng phản bác. Thẩm Định Trạch chậm rãi lộ ra nụ cười, giống như ác ma rình mò tất cả trong bóng tối, lộ ra nụ cười tà ác. Cô cảm thấy người như tôi sẽ đem điểm yếu của mình lưu lại cho người khác. Những gì người khác biết, chỉ là những gì tôi muốn cho họ biết. Anh vỗ vỗ mặt cô. Xem ra cô không thông minh như cô nghĩ đâu. Mạnh Nhược Dương nghiêm túc nhìn anh. Anh đang cười nhạo chỉ số thông minh của Chu Tiến Ân à? Hớ. Đột nhiên anh lộ ra một nụ cười. Sắc mặt trong nháy mắt có thay đổi. Cái gì cũng không cần nhiều lời. Cô có tư cách gì phản bác lời nói của anh? Có tư cách gì để anh giải thích? Chẳng lẽ là dựa vào gương mặt này? Anh nắm lấy cơ thể cô, kéo cô về phía nhà vệ sinh. Tốc độ của anh quá nhanh, cô đành loạng choạng đuổi theo. Anh nửa kéo nửa lôi cô vào phòng tắm, dùng sức đẩy một cái, cô liền ngã xuống đất. Giày cao gót màu đỏ bởi vì động tác của cô lộn xộn mà rơi trên mặt đất. Màu đỏ rực rỡ trước mắt kia có một loại vẻ đẹp diêm dúa lẳng lơ. Thẩm Định Trạch tháo vòi hoa sen xuống mở nước ra, trực tiếp xối lên người cô. Nước lạnh như băng khiến cô run rẩy. Cô hất những sợi tóc dính lên mặt. Trong mắt tất cả đều là nước. Cô không thấy rõ anh, chỉ mơ hồ nhìn thấy anh từ đứng chậm rãi ngồi xổm xuống. Anh ném vòi hoa sen, nhưng động lực của nước khiến nước bắn lung tung. Toàn bộ phòng tắm đều là nước. Anh kéo tóc cô lên, ép cô nhìn chính mình. Tay kia cầm vòi hoa sen, bắt đầu hướng về phía mặt cô. Cảm giác lạnh lẽo kia khiến thần kinh cô căng thẳng. Không phải cô muốn thể hiện giá trị bản thân sao? Cô muốn thay đổi cuộc sống của cô với gương mặt này? Anh lạnh lùng cười. Vậy thì tôi nói cho cô biết, nếu cô muốn bắt chước cô ấy, vậy thì bắt chước giống một chút. Cô ấy sẽ không trang điểm buồn nôn như vậy, cũng sẽ không nói những lời ghê tởm và làm hành vi đê tiện như vậy. Tuy cô ấy đã là người mười mấy năm trước, tôi cũng quên khá nhiều rồi. Có điều nếu có người muốn dùng danh nghĩa của cô ấy đến bên cạnh tôi cũng có thể miễn cưỡng tự mình phối hợp một chút. Dù sao ngẫu nhiên nhớ lại thời gian thiếu niên đơn thuần lại ngốc nghếch kia, cảm giác cũng không tồi. Thẩm Định Trạch ném vào hoa sen, đứng lên, đi ra khỏi phòng tắm. Lúc đứng ở cửa, ma xôi quỷ khiến anh quay đầu lại nhìn cô một cái. Không thấy rõ biểu tình của cô, anh cũng không có ấn tượng gì. Ấn tượng duy nhất là đôi giày cao gót kia, màu đỏ thẫm, giống như lấp lánh trong nước. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 3 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.